Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 32, Bái Đường, 16, Cầu Cũng Thiện Biến. Mật Thất Phủ Hàn Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Chiêu Dương đã đi Tùng Trúc Viện mang Hắc Phong đến, chẳng lẽ là làm cho hắn thật đem Hắc Phong mang tới bên trong hỉ đường đi. Lưu Vân đứng ở bên cạnh Yến Kinh Hàn, xuất thân hỏi thăm chuyện đã xảy ra bên trong hỉ đường, bọn họ rõ như lòng bàn tay. Yến Kinh Hàn đứng chắp tay, một thân cẩm bào Tùng Trúc Văn tơ vàng đường viền màu đen, dáng người cao ngất ngang ngược sẵn có. Yến Kinh Hàn nhìn xem cuộn tranh họa có hàng vạn con ngựa lao nhanh trên vách tường, cũng không lập tức lên tiếng. Hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn, tựa hồ hết thảy lại nằm ngoài dự đoán của hắn, không nói trước thượng quan Vân Thụy tự chủ trương, liền nói đến lần hành động kia của Mộ Dung Tiếu Trần thật khiến người khó hiểu, từ việc không đứng thành hàng, lại không thích xen vào việc của người khác, hắn vì sao phải giúp nàng nói chuyện. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm có quen biết? Yến Kinh Hàn âm thầm suy tư, Mộ Dung Tiếu Trần hành động mặc dù làm cho hắn khó hiểu, nhưng càng làm cho hắn không dự liệu được chính là chuyển biến kia của Lam Linh, một cái người nhát như chuột trong sớm tối có thể trở nên Thái Sơn áp đỉnh mặt cũng không đổi sắc. Yến Kinh Hàn cảm thấy này điều này là hoàn toàn không thể nào, nếu không phải tư liệu của bọn họ là giả, kia Lam Linh này cũng không phải là vị Lam Linh Lam tướng phủ, mà nếu nàng không phải là nữ nhi Lam Chí Thân, như vậy nàng là ai? Chẳng lẽ Lam Xảo Phượng cùng Lam Chí Thân giữa ván cờ lại thêm một con cờ? Yến Kinh Hàn nhất thời nghĩ không ra, nhưng vô luận như thế nào, nếu đã giữa ván cờ này xuất hiện chuyện xấu, kế hoạch kia của hắn cũng liền phải tương ứng điều chỉnh. Bọn Hạo Nguyệt hiện tại cũng đến kia, Yến Kinh Hàn cũng không trả lời vấn đề của Lưu Vân, mà là hỏi một câu, thanh âm ngoại trừ trầm thấp thuần hậu dễ nghe, vẫn nghe không ra nửa điểm tâm tình gì. Lộ trình khoảng cách giữa cửa thành còn thêm một khắc chuông. Truyền lệnh cho Chiêu Dương, nói kế hoạch có biến, làm hắn nghe mệnh lệnh ta làm. Yến Kinh Hàn phân phó một câu, đồng thời đưa tay đang nhẹ nhàng vẽ một con ngựa ấn xuống một cái trên cuốn tranh họa lập tức nổi lên cuồn cuộn, ngay sau đó cuộn tranh họa sau vách tường từ từ di động xuất hiện ra một đạo cửa đá. Là, Lưu Vân đáp một tiếng, đột nhiên lại nghĩ tới Hắc Phong, chặn lại nói. Ra, Hắc Phong kia làm sao bây giờ? Không sao, cẩn thận lưu ý hành động của nàng. Yến Kinh Hàn nói bước qua cửa đá, vạt áo cuồn cuộn nổi lên đường cong lạnh thấu xương, cửa đá lập tức khép lại cuộn tranh họa rơi xuống. Lưu Vân đương nhiên biết rõ ra mình nói. Nàng, chỉ ai, lập tức bước nhanh ra mật thất, hắn muốn nhìn một chút nàng có thể làm cho Chiêu Dương mang Hắc Phong đến làm cái gì. Một lát sau Chiêu Dương dùng dây thừng kéo một con cầu toàn thân lông đen bóng vào hỉ đường, bên trong hỉ đường nhiều phu nhân tiểu tỷ không khỏi lui về sau một bước. Chỉ thấy cậu này mang hình thể cao lớn, tướng mạo hung mãnh, lỗ tai cùng cái đuôi đều là cao cao dựng thẳng lên, một đôi mắt màu hổ phách mang theo hào quang thị huyết, lộ ra hàm răng nhọn ngoài miệng, một bộ dạng nhe răng trợn mắt giống như muốn đem người cắn bất cứ lúc nào. Lam Linh nhìn xem Hắc Phong, trong nội tâm bắt đầu tồn tại một tia không xác định, chó sùng của Yến Kinh Hàn khả không phải cầu bình thường, trình độ nó hung mãnh không thua gì chó ngao Tây Tạng mà ra ra kiếp trước của nàng dưỡng, nghĩ ở trong khoảng khắc liền đem nó thu phục chỉ sợ còn có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tên gọi là gì? Lam Linh nhẹ nhàng hỏi một câu. Hắc Phong, Chiêu Dương kéo Hắc Phong ngừng lại, không đến gần Lam Linh chút nữa. Hắc Phong, tên rất hay. Lam Linh hướng tới Hắc Phong tán thưởng cười cười. Ánh mắt mọi người ở bên trong hỉ đường trong lúc đó nhìn hết Lam Linh qua Hắc Phong, bọn họ rất muốn biết này Lam nhị tiểu thư này đến cùng là muốn làm cái gì, chuyện tình quái dị lúc này đã xảy ra, ngay thời điểm mọi người thấy Lam Linh chỉ gọi tên Hắc Phong, đột nhiên Hắc Phong không hề nhe răng trợn mắt mà là le đầu lưỡi lắc lắc cái đuôi to mềm như nhung vẻ mặt nịnh nọt nhìn Lam Linh. Chiêu Dương nhìn thấy Hắc Phong như thế, trong mắt đều muốn chừng đi ra. Cách chương.